Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiểu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Một hồi đại chiến chân chính bắt đầu rồi. Đao trong hai tay của Lâm Hiểu Phong liên tục múa may, không ngừng phóng về phía trước. Phạm là người chắn ở trước người hắn, không ai có thể chống được một chiêu của hắn. Giờ phút này Lâm Hiểu Phong lên giống như một sát thần, cả người dính đầy máu tươi. 500 người của đội Hổ Kỳ thế nhưng bị hắn làm cho khiếp sợ. Thế cho nên người chắn ở trước mặt của Lâm Hiểu Phong không ngừng lui về phía sau. Tại sao lại như vậy? Sắc Chấn nhìn đến cảnh tượng lúc này, trên mặt trở nên ngây dại. Hà Bá phái hắn chỉ huy chiến đấu là có đạo lý. Hắn đều không phải hạng người vô năng. Thực mau, Giác Chấn liền hạ lệnh. Hổ Kỳ trái phải, đánh chết người của Âm Dương Môn. 500 người Hổ Kỳ ở giữa, treo cổ Lâm Hiểu Phong cho ta, nhất định phải giết chết hắn. Giác Chấn lớn tiếng quát. Trận chiến này, nếu chính mình chẳng những đánh bại Âm Dương Môn, còn thuận tay đánh chết Lâm Hiểu Phong, thật đúng là công lao thật sự to lớn. 500 người lúc này cũng liều mạng xung phong liều chết lao về phía của Lâm Hiểu Phong. Không có biện pháp, cấp trên đã hạ lệnh, bọn họ không có khả năng tiếp tục lùi bước. Quy củ của thánh giáo thực nghiêm khắc, nếu bọn họ tiếp tục lùi bước, chờ khi chiến đấu kết thúc, mặc dù là không chết ở trong tay của Lâm Hiểu Phong, cũng sẽ bị thánh giáo coi như phản đồ mà làm thịt. So sánh với việc đó, còn không bằng cùng với Lâm Hiểu Phong liều mạng. Ước chừng 500 người toàn bộ vọt tới Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong một tiếng trống làm cho tinh thần hăng hái thêm, xung phong liều chết lâu như vậy đã cảm thấy mệt mỏi. Cũng may giờ phút này Lý Vinh Hâm dẫn người xung phong liều chết tiến vào. Lý Vinh Hâm mang theo người bảo hộ chung quanh Lâm Hiểu Phong. Thiếu chủ, không có việc gì chứ? Lý Vinh Hâm nâng Lâm Hiểu Phong nói. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Không có việc gì, người đã đi vào quá sâu. Một đội nhân mã này của chúng ta, nhiệm vụ trọng yếu nhất đó là bảo hộ ngài. Lý Vinh Hâm hắc hắc cười một chút. Chỉ cần ngài không có việc gì liền tốt rồi. Lâm Hiểu Phong nhìn lướt qua. Lúc này bọn họ hướng đến quá sâu, nhân mã bọn họ đã bị đội Hổ Kỳ này bao vây lại. Đội Hổ Kỳ này tử thương kỳ thật cũng có chút thảm trọng. Vừa rồi Lâm Hiểu Phong một phen xung phong liều chết, hơn nữa phía sau có 100 người chi viện. Đội Hổ Kỳ này chỉ sợ đã tử thương hơn 100 người. Mà 100 người của Bạch Dương Giáo lúc này cũng chỉ còn dư lại có hơn 60 người. Hơn 60 người kia giờ phút này đã gắt gao ngăn trở đám người thanh giáo đó. Nhưng hiển nhiên như vậy sẽ kiên trì không được bao lâu. Hy vọng Dư Chấn Hải có thể mau chóng công phá hai đội Hổ Kỳ kia. Lâm Hiểu Phong mày gắt gao nhăn lại. Bên phía của Dư Chấn Hải tình huống cũng không tốt. Tổng cộng hắn có 700 người, binh chia làm hai đường, một bên cũng chỉ có 350 người. Hơn nữa thực lực bản thân liền không phải đối thủ của thánh giáo. Giờ phút này không những không thể thành công làm rối loạn quân địch, ngược lại lại bị hai đội Hổ Kỳ trái phải gắt gao cuốn lấy, chậm rãi bị hai đội Hổ Kỳ kia đuổi giết. Tư Đồ Phong đứng ở trên triền núi nhìn đến cảnh tượng phía dưới, một bên kích trống, sắc mặt cũng là càng thêm khó coi. Giờ phút này một thủ hạ của hắn đi tới. Giáo chủ, nhìn dáng vẻ này tình huống có chút bất lợi, bằng không chúng ta hãy giúp đỡ thánh giáo. Chỉ cần 100 người chúng ta lao xuống giúp đỡ thánh giáo vây giết Âm Dương Môn cùng với Bạch Dương Giáo, tin tưởng lấy thực lực của thánh kim giáo chúng ta, thánh giáo cũng sẽ không dám so đo cái gì. Cút ngay! Tư Đồ Phong đẩy người này ra, mở miệng mắng. Phế vật! Người biết cái gì? Phía trên chiến trường há có thể thay đổi? Huống chi, người thật sự cho rằng thánh giáo không dám đối với ta làm cái gì sao? Hiện tại là trên chiến trường, ta bây giờ phản chiến, giúp thánh giáo giết sạch người của Bạch Dương Giáo cùng với Âm Dương Môn. Sau đó chính là ngày chết của ta. Tư Đồ Phong siết chặt nắm tay. Sinh tử của Tư Đồ Phong ta không thể bị người khác khống chế. Mọi người thánh kim giáo nghe lệnh, lao xuống giúp người của Bạch Dương Giáo giải vây, treo cổ thánh giáo. Tư Đồ Phong lớn tiếng quát. Vâng. Thủ hạ của Tư Đồ Phong trả lời có chút dây dưa dây cả, làm cho sắc mặt của Tư Đồ Phong rất là âm trầm. Giờ phút này hắn mới hiểu được tầm quan trọng và uy tín của một giáo chủ. Trước đây hắn ở Hắc Long Giang cơ hồ là nói một không hai, không có bất luận thủ hạ nào dám phản bác. Nhưng đến trước tình trạng sống chết, tuy rằng những thủ hạ này cũng không có trực tiếp vi phạm mệnh lệnh của hắn, nhưng lại cũng thập phần không tình nguyện. Giới còn lúc này lao xuống, sinh tử khó liệu, linh tính là tình huống tốt nhất cũng phải chết một nửa người trở lên, không có người nguyện ý chịu chết. Đương nhiên, nếu là Tư Đồ Kim Chân tuyên bố mệnh lệnh này, chỉ sợ những người này liền sẽ không do dự trực tiếp đi xuống xung phong liều chết. Tư Đồ Phong ở trong lòng yên lặng thở dài một hơi, tiếp theo trực tiếp mang theo người vọt xuống. Tư Đồ Phong mang đến 100 người này cũng không phải là người tốt lành gì, nhưng đều là cao thủ tinh nhuệ của Thánh Kim Giáo. Ngay từ đầu, Tư Đồ Phong thật là ôm tâm thái tới một nước tường. Thậm chí 100 người này cơ hồ toàn bộ là hắn dùng để bảo hộ an toàn của chính mình. Tại trước đó, hắn chưa từng nghĩ tới sẽ tự mình mang theo người vào tới trong đám người của đối phương còn nhiều hơn mình vài lần để chém giết. Nhưng tình huống trước mắt đã không phải thời điểm yếu mềm sợ chết. Một khi Lâm Hiểu Phong cùng với Dư Chấn Hải không kiên trì được, hắn cũng sẽ không sống được. Tư Đồ Phong bỗng nhiên nghĩ tới một câu nói thực kinh điển: oan gia ngõ hẹp, người dũng cảm sẽ thắng. Cũng khó trách đại nhân vật trong ma đạo hiện giờ trên cơ bản đều là có tâm huyết kiêu hùng của chính mình. Lúc trước lão thánh chủ tình nguyện tự sát cũng không muốn bại dưới tay địch thủ, mà nghĩa phụ Tư Đồ Kim Chân của hắn cũng đồng dạng như thế. Đồng lứa bọn họ có thể chém giết ra tới liền tuyệt đối không có yếu đuối hèn nhát, bởi vì hèn nhát đã sớm bị chết sạch. Lâm Hiểu Phong cũng nghe tới tiếng chém giết ở phương xa. Sao lại thế này? Lâm Hiểu Phong ngẩng đầu nhìn qua, Lý Vinh Hâm ở một bên mà lộ vẻ vui mừng. Thiếu chủ, là Tư Đồ Phong, hắn dẫn người giết xuống rồi. Lâm Hiểu Phong trong lòng buông lỏng, lúc này thể lực của hắn cũng khôi phục không ít. Đi, đi qua cùng hắn hội hợp trước. Tiếp theo, toàn người Bạch Dương Giáo đánh giết mở đường về phía của Tư Đồ Phong hội tụ. Ở nơi xa quan sát chiến trường, Giác Chấn cũng thấy được dấu hiệu Bạch Dương Giáo chuẩn bị cùng Thánh Kim Giáo hội hợp. Hắn vội vàng cầm lấy bộ đàm, hạ lệnh: ngăn lại bọn họ, tuyệt đối không thể để cho hai người bọn họ hội hợp lại với nhau, toàn lực treo cổ Lâm Hiểu Phong. Giác Chấn nhìn thấy, lòng nóng như lửa đốt, hắn không thể tự mình nhảy vào chiến trường chiến đấu. Nhưng hắn thường lý trí khống chế được chính mình. Hắn là chỉ huy toàn bộ chiến trường, mỗi khi hắn nhảy vào chiến trường, không có chỉ huy sẽ hoàn toàn lộn xộn. Giác Chấn chỉ hy vọng có thể bao vây tiêu trừ giết chết Lâm Hiểu Phong. Một khi Lâm Hiểu Phong cùng với người của Thánh Kim Giáo hội hợp, là muốn giết hắn khả năng liền sẽ không cao. Tình huống bên phía của Dư Chấn Hải cũng là càng ngày càng kém. Vốn dĩ sức chiến đấu liền không bằng hai đội hổ kỳ này, huống chi số lượng hai đội hổ kỳ này còn nhiều hơn so với hắn. Xong đời! Dư Chấn Hải dưới sự bảo vệ của một ít tâm phúc cũng đang điên cuồng chém giết. Toàn bộ hướng về phía của Thánh Kim Giáo cùng Bạch Dương Giáo đi qua, tất cả lực lượng khép lại một chỗ mới có hy vọng. Lúc này hắn cũng cẩn thận suy nghĩ lại, dưới tình huống lúc này chỉ có mọi người hợp ở bên nhau mới có thể kiên trì được. Tiếp tục chiến đấu giống tình huống hiện tại, chỉ sợ kết cục sẽ bị hủy diệt. Giờ phút này trên thánh đảo, Hà Bá ngồi ở trong thư phòng có chút đứng ngồi không yên. Chu Hưng ngồi ở đối diện cũng đã nhận ra thần sắc của Hà Bá không ngừng biến hóa. Hắn cười nói: Thánh chủ, đang nghĩ gì vậy? Người nói xem, bên phía Hồ Nam kia kết quả sẽ thế nào? Trên mặt của Hà Bá mang theo sầu lo. Chu Hưng trầm giọng nói: Thật ra trước này tôi không thấy qua thánh chủ sầu lo như thế. Ấy, một trận chiến này quá trọng yếu, nếu như thua, thế cục thánh giáo chúng ta sẽ càng thêm bất kham. Hà Bá thở dài. Chu Hưng an ủi nói: Thánh chủ yên tâm, tam đội hổ kỳ ước chừng 1.500 người, tuy nói là tam đại ma giáo đứng đầu liên thủ, nhưng trên thực tế nhân số bọn họ thêm vào cũng chỉ có 900 người. Lòng ta luôn cảm thấy có chút không yên. Hà Bá nói xong lại buông một quân cờ hỏi: Người an bài 500 người kia thế nào rồi? Ngài hỏi là đội hổ kỳ chuyên môn dùng để giết chết Lâm Hiểu Phong kia sao? Chu Hưng nói: Đội hổ kỳ đó liền đang ở gần chiến trường, theo tôi phỏng đoán Thánh giáo chúng ta khẳng định sẽ thắng trận chiến đấu này. Bất quá Lâm Hiểu Phong lại chưa chắc sẽ chết ở trong trận chiến đấu này. Đôi hổ kỳ này là chuyên môn dùng để đánh bất ngờ giết chết Lâm Hiểu Phong, cho nên vẫn luôn không có gia nhập vào trong chiến trường. Nói thật, Chu Hưng đều cảm giác có chút chuyện bé xé ra to. Đây chính là một đôi hổ kỳ, 1/10 vũ lực của toàn bộ thánh giáo, thế nhưng chỉ dùng để đối phó một người, không khác gì giết gà lại dùng dao mổ trâu. Hà Bá vuốt ve quân cờ trong tay, trên mặt bài trừ vẻ tươi cười nói: "Hy vọng một trận chiến hôm nay có thể hoàn toàn giết chết Lâm Hiểu Phong." Chu Hưng chắp tay nói: "Thánh chủ, thứ ta nói thẳng, nếu tình huống chiến trường bất lợi, ta kiến nghị cho đội hổ kỳ cuối cùng này nhập vào chiến đấu. Một cờ định càn khôn, đến nỗi sinh tử của Lâm Hiểu Phong lại là không quan trọng như vậy." Hai mắt của Hà Bá gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn nói: "Chu Hưng, Lâm Hiểu Phong giết chết Phong Nhi, người biết nội tâm ta lúc trước có bao nhiêu thống khổ không? Chỉ cần có thể giết chết tên hỗn đản Lâm Hiểu Phong kia, cho dù ta chết, ta cũng có thể nhắm mắt được." Chu Hưng nói: "Thánh chủ nói vậy thật không may mắn. Bất quá ngài ngẫm lại xem, lúc này đây, mánh lới của Âm Dương Môn bọn họ đích xác lớn, tam đại ma giáo đứng đầu đồng thời phản loạn thánh giáo chúng ta, làm cho cả ma đạo đều vì việc này mà chấn động. Nhưng theo ý tôi, đây lại là một nước cờ dở." "Nói nghe xem." Hà Bá hỏi. "Tam đại ma giáo đứng đầu đồng thời phản bội thánh giáo, thậm chí cùng thánh giáo khai chiến. Chuyện này chính là có tính phá hủy đối với thanh danh của thánh giáo. Thánh giáo đứng lên với 4 cây cột to lớn chống đỡ, nhưng 3 cây đều phản loạn, mà triều Phật giáo lại là thái độ không rõ. Tuy nói không có phản loạn, nhưng lại không có nói muốn duy trì thánh giáo. Gần đây ma đạo nổi lên sóng gió, đối với thánh giáo chính là không có chỗ lợi nào." Chu Hưng nói: "Thánh chủ, ngài nghĩ xem, tam đại ma giáo đứng đầu liên thủ đối kháng chúng ta, nhưng lại bị thánh giáo chúng ta nhất cử đánh tan. Việc này chẳng lẽ còn không đủ bày ra thực lực thánh giáo chúng ta sao? Mặc kệ Bạch Dương giáo cùng với Thánh Kim giáo có phải chỉ phái ra 100 người hay không, nhưng thánh giáo chúng ta đánh bại tam đại ma giáo đứng đầu liên thủ, đây chính là sự khẳng định uy thế. Tin tức này truyền ra, chỉ sợ thanh danh của thánh giáo chúng ta sẽ khôi phục lại như trước kia, thậm chí còn có thể đạt tới đỉnh cao." Hai mắt Hà Bá sáng ngời, nhìn không được cười lên ha ha. "Ta thật là lão hồ đồ, thật đúng là ngoài cuộc tỉnh táo, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Đạo lý này ta đều không có suy nghĩ cẩn thận." Tiếp theo, trên mặt Hà Bá thoáng hiện lên tinh quang. "Truyền lệnh xuống, nếu 3 đội hổ kỳ kia có thể thủ thắng liền thôi. Nếu như có dấu hiệu không tốt, đội hổ kỳ kế tiếp kia lập tức gia nhập chiến trường, hoàn toàn quét ngang tam đại ma giáo đỉnh cấp." "Vâng." Chu Hưng gật đầu. Trong sườn núi hoang bên cạnh Hồ Nam, máu chảy thành sông, mấy trăm cố thi thể ngã trên mặt đất. Giờ phút này chiến trường đã hoàn toàn hỗn loạn. Tam đội hổ kỳ của thánh giáo, Lâm Hiểu Phong dẫn dắt nhân mã của Bạch Dương giáo, Tư Đồ Phong dẫn dắt nhân mã của Thánh Kim giáo, cùng với 2 đội nhân mã của Âm Dương Môn, toàn bộ hỗn loạn lên. Nhìn thấy địch nhân liền giết. Thế cục hỗn loạn như thế cũng là vì những nhân mã đó đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nếu không chỉ sợ đã sớm có người bị giẫm đạp mà chết. Bên người của Lâm Hiểu Phong cũng chỉ còn dư lại hơn 40 người. "Lý Vinh Hâm, còn bao lâu có thể cùng người của Thánh Kim giáo hội hợp?" Lâm Hiểu Phong lớn tiếng hỏi. Lý Vinh Hâm ở bên cạnh hắn dùng sức lắc đầu nói: "Thiếu chủ, không được, quá hỗn loạn. Ta căn bản là không phân rõ đâu là người của Thánh Kim giáo, toàn bộ đều đã loạn lên cả rồi." Lâm Hiểu Phong sắc mặt trầm xuống. "Như vậy chúng ta trước hết nghĩ biện pháp rút khỏi chiến trường." "Không thể rút khỏi." Lý Vinh Hâm lắc đầu. "Toàn bộ người của đội hổ kỳ đều vây quanh chúng ta, căn bản không có khả năng rút khỏi chiến trường." Lâm Hiểu Phong cười khổ. "Chúng ta đây là hoàn toàn bị lâm vào vũng bùn. Mẹ nó, không thể nhìn người một nhà chúng ta chậm rãi bị giết sạch đi. Các huynh đệ, chuẩn bị một chút, cùng ta lao ra." Vâng. 40 người còn sống của Bạch Dương giáo cũng đều giết đến đỏ cả mắt. Giờ phút này bọn họ đều ôm quyết tâm hẳn là phải chết. Chém giết tới cũng là các loài không muốn sống. Lâm Biểu Phong xông vào trước nhất, lấy song đao ma tinh trảm mở đường. Mọi người của Bạch Dương giáo ở phía sau gắt gao theo lên. Giáo trấn thấy vậy, vội vàng cầm lấy bộ đàm hạ lệnh. Ngăn lại Lâm Hiểu Phong, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy thoát. Hắn chỉ còn dư lại không nhiều người lắm. Chỉ cần giết chết Lâm Hiểu Phong, tất cả mọi người sẽ lập công lớn. Ở cách xa chiến trường, không ít tám tử của các thế lực khắp nơi đều đang cầm kính viễn vọng quan sát chiến trường. Quá thảm thiết, mùi máu tươi nồng đậm phiêu tán ra thật xa. Tình hình chiến đấu không ngừng được các thám tử truyền tới bên trong các thế lực ma giáo khắp nơi. Trong tổng bộ của Bạch Dương giáo tại Tây An, Hàn Chu ngồi ở trong phòng họp. Trong phòng hội nghị, Trần Phi, Kim Đại Xuyên cùng với một số cao tầng của Bạch Dương giáo mới được đề bạt lên cũng đều ở bên trong. Phía trên có một cái máy chiếu, là người của Bạch Dương giáo phái đi dùng di động truyền lại hình ảnh của chiến đấu. Hàn Chu trong lòng khẩn trương đến muốn chết. Rất nhiều lần nhìn thấy Lâm Hiểu Phong lâm vào nguy cơ, nàng đều hận không thể lập tức xuất hiện ở bên trong chiến trường giúp hắn. Bất quá nàng không ngừng tự nhắc nhở để chính mình bình tĩnh. Lúc này bề ngoài thoạt nhìn nàng thật sự vững vàng. Kim Đại Xuyên cùng với Trần Phi cũng không nhìn ra suy nghĩ trong nội tâm của Hàng Châu lúc này. Mẹ nó, sớm biết rằng như vậy liền mang thêm nhiều người tiêu diệt hết đàn giao hỏa thánh giáo này. Kim Đại Xuyên nhìn tinh nhuệ của Bạch Dương giáo chỉ còn lại có 40 người, nhìn không được vỗ bàn quá lớn. Trần Phi thở dài nói: "Ấy, không có biện pháp. Chúng ta ngay từ đầu không nghĩ tới thiếu chủ sẽ mang theo 100 người đánh sâu vào chính diện tam đội hổ kỳ của thánh giáo." Giao hỏa này, Hàng Chu siết chặt nắm tay, tiếp theo nói với hai người: "Tiếp tục xem là được. Hiểu Phong sẽ không dễ dàng thua như vậy. Hơn nữa còn có một người không có ra tay đâu. Chỉ cần hắn ra tay, ai thua ai thắng còn cũng chưa biết được." Trần Phi cùng với Kim Đại Xuyên liếc mắt nhìn nhau một cái. Kim Đại Xuyên nhịn không được hỏi: "Tiểu thư, còn có người không ra tay sao? Ai vậy?" Hàng Chu gằn từng chữ nói ra: "Liêu Bá Thanh." Kim Đại Xuyên nghe thấy vậy nhịn không được nói: "Liêu Bá Thanh sẽ ra tay sao? Giới cục ma giáo nội đấu liên quan gì đến Trảo Yêu cục bọn họ? Theo lý thuyết bên trong ma đạo chúng ta chém giết càng hung, hắn sẽ càng cao hứng mới đúng." Hàng Chu gật đầu nói: "Ngươi nói không sai. Nhưng bên trong ma đạo chém giết thì chém giết, nhưng cũng không đại biểu Trảo Yêu cục liền sẽ không chú ý. Theo ta thấy, Liêu Bá Thanh khẳng định sẽ không ngồi yên không nhìn đến." Hàng Chu nói xong, ánh mắt liền nhìn đến trên màn hình. "Tiếp tục xem đi." Lúc này nàng ở tận Tây An, thật sự muốn hỗ trợ khẳng định không thể giúp được thứ gì, chỉ có thể yên lặng cổ vũ cho Lâm Hiểu Phong cố lên. Lâm Hiểu Phong không ngừng chém giết tinh anh của thánh giáo. Lý Vinh Hâm ở phía sau hắn: "Thiếu chủ, không thể ra được. Mà kể chúng ta đi hướng nào, bọn họ đều sẽ gia tăng nhân mã ở hướng đó." Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua đám người Bạch Dương giáo đã mỏi mệt bất kham. 40 người còn giữ lại này đều mỏi mệt không thôi. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi: "Mẹ nó." Lý Vinh Hâm đứng ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong nói: "Thiếu chủ, trốn đi, tiếp tục đánh tiếp, toàn bộ chúng ta sẽ chết ở chỗ này." Đây không phải là Lý Vinh Hâm tham sống sợ chết, mà là không cần thiết hoàn toàn hy sinh ở chỗ này. "Phá vây không được, trốn như thế nào?" Lâm Hiểu Phong nhìn Lý Vinh Hâm nói. Vừa nói chuyện, hắn vừa một đao chém giết một người của thánh giáo nhằm về phía mình. Lý Vinh Hâm mặt đầy vẻ ngượng nghịu: "Trốn đi không thoát." "Đệ tử Bạch Dương giáo, kết trận!" Lý Vinh Hâm la lớn: "Ngũ độc dâng trận!" "Vâng!" Hơn 40 đệ tử còn dư lại cùng nhau gật đầu hô lên, sau đó lấy Lâm Hiểu Phong cùng với Lý Vinh Hâm làm trung tâm, không ngừng xoay quanh, trong tay bó pháp quyết quái dị, trong miệng lẩm bẩm. Tiếp theo từng con đầu trùng đen nhánh bắt đầu lấy bọn họ làm trung tâm, lập tức hướng tới bốn phía bỏ đi. Đám độc trùng rậm rạp đó có rết độc, cóc độc, rắn độc. Người của thánh giáo ở xung quanh tức khắc một mảnh người đổ xuống. Hơn nữa cách chết của những người này đều cực kỳ giống nhau, toàn bộ cả người đen nhánh, thân chúng kịch độc mà chết. Giác Chấn ở nơi xa nhìn đến cảnh tượng này, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Đây là một trận pháp cực kỳ tàn nhẫn của ngũ độc giáo trước đây, phạm vi phóng thích độc vật rất lớn. Những độc vật đó, trừ phi trên người có bảo vật hoặc là giải dược, nếu không bị dính vào, trên cơ bản đều không đến 10 giây liền sẽ mất mạng. Nhân mã của đội hậu kỳ này thực mau lên đưa ra phản ứng, dùng tà thuật dẫn phát ra lửa, nháy mắt đem các loại độc vật trên mặt đất thiêu chết. Những độc vật đó không ngừng vặn vẹo, trên người thiêu đốt liệt hỏa. Nhưng thiêu đốt xong, trên người của những độc trùng đó vậy mà trào ra khói đen. Lý Vinh Hâm ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong cười nói: "Thiếu chủ, những độc vật đó cho dù bị thiêu chết cũng sẽ tản mát ra khói đen có kịch độc." Nói xong, mọi người của Bạch Dương giáo đều lấy ra một viên thuốc màu đỏ đưa vào trong miệng. Lý Vinh Hâm cũng đồng dạng như thế, lấy ra hai viên thuốc nói: "Thiếu chủ, ngậm ở trong miệng là có thể giải độc." "Không cần." Lâm Hiểu Phong xua tay. Độc cổ trùng này đối với hắn là không có bất luận tác dụng gì. Lý Vinh Hâm nghe thấy vậy liền cũng gật đầu, không hề nói cái gì. Đám người thánh giáo tới gần khói độc này, bị khói độc dính vào, thế nhưng cả người bắt đầu hư thối. Rất nhiều người bắt đầu kêu lên thảm thiết. Giá Trấn siết chặt nắm tay, hắn cầm lấy bộ đàm: "Mau tản ra, chờ khói độc tan, sau đó lại vây giết." Mà đúng lúc này, một đội nhân mã đã hướng về phía Giác Chấn vọt tới. Giác Chấn thuận thế nhìn lại, lại là nhân mã mà Tư Đồ Phong dẫn dắt. Thủ hạ nhân mã của Tư Đồ Phong cũng là tử thương thảm trọng. Tuy rằng tuyệt đại đa số lực chú ý của đội hổ kỳ đều đặt ở phía trên của Bạch Dương giáo, nhưng Tư Đồ Phong mang đến 100 người, giờ phút này cũng chỉ còn dư lại không đến 50 người. Bất quá 50 người cũng đủ rồi. Bên người của Giác Chấn cũng chỉ có chút ít tầm phúc bảo hộ án mà thôi. Chỉ cần có thể vọt tới phụ cận, Tư Đồ Phong dẫn dắt người có thể nháy mắt xé xác của Giác Chấn. Giác Chấn thấy vậy không chút do dự liền cất bước chạy trốn. "Ngăn lại bọn họ cho ta, mau lên!" Những tầm phúc đi theo bên cạnh Giác Chấn không chút do dự vọt đi lên. Đám tầm phúc này tuyệt đối là tinh anh trong tinh anh. Ít nhất, mặc dù là mệnh lệnh chịu chết, bọn họ cũng sẽ không do dự mà chấp hành. "Giết!" Trên mặt Tư Đồ Phong mang theo sự cuồng sát. "Mẹ nó, cho rằng có thể chạy thoát được sao?" Nói xong, Tư Đồ Phong lấy ra một cây quạt, trong miệng niệm khẩu quyết, dùng sức quét một cái. Một đạo gió lốc màu đen xuất hiện ở trước người hắn, hướng về phía những tâm phúc đó điên cuồng tuôn trào mà tới. Những tâm phúc đó vội vàng liên hợp lại, sử dụng ra một đạo kết giới. Phanh một tiếng, kết giới này chặn lại gió lốc, nhưng lại ngăn không được 50 người đi theo bên cạnh Tư Đồ Phong kia. 50 người này xông lên, trực tiếp dễ dàng giết chết đám tâm phúc đó. Tiếp theo, toàn bộ hướng về phía Giác Trần phóng tới. Mà đội hổ kỳ vây quanh đám người của Lâm Hiểu Phong cũng trở nên hỗn loạn. "Lý Vinh Hâm, những người này tại sao lại hỗn loạn như vậy?" Lâm Hiểu Phong nhìn đến bên trong đám người thánh giáo đang thoái lui, thế nhưng đã xảy ra một ít hỗn loạn. Lý Vinh Hâm mày nhăn lại. Đám người bọn họ bị vây quanh, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. "Có thể là bẫy dập hay không?" Lý Vinh Hâm mở miệng hỏi. "Mặc kệ có phải bẫy dập hay không, thừa dịp lúc này, trước tiên leo ra ngoài đi." Lâm Hiểu Phong nói. "Ta mang đội, các người đuổi theo." Nói xong, Lâm Hiểu Phong đầu tàu gương mẫu nhằm về phía đám người kia. Thật là lộn xộn, nếu là chiến đấu quy mô nhỏ mấy chục người, hỗn loạn cũng có một sự hạn chế. Nhưng đây là chiến đấu vượt qua ngàn người, trên cơ bản đều là người với người, căn bản không nhìn tới tình huống toàn cục. Cho nên một chỉ huy ưu tú điều khiển tình thế là vô cùng quan trọng. Không thể không nói, Giác Chấn thật sự là một chỉ huy ưu tú. Nhiều người chiến đấu như vậy, trước đây tuy rằng lộn xộn, nhưng lại cũng coi như trong loạn có trật tự. Đáng tiếc Giác Chấn lúc này đang bị Tư Đồ Phong đuổi giết, căn bản là không có tinh lực đi chỉ huy chiến trường, mà chiến trường lại là hoàn toàn rối loạn. Lâm Hiểu Phong dẫn dắt 40 người của Bạch Dương giáo cuối cùng chạy ra khỏi đội hậu kỳ. Lúc này hắn có chút không thể hiểu được, không biết đến cùng là chuyện như thế nào. Đơn giản hắn mang theo người trực tiếp hướng trên sườn núi chạy đến, chỉ có đứng ở khu vực trên cao mới có thể nhìn thấy toàn cục, biết được trong chiến trường đã xảy ra chuyện gì. Mà người của đội hậu kỳ, trừ bỏ những người nhìn thấy Lâm Hiểu Phong lao ra bên ngoài, những người khác vẫn như cũ đang liều mạng kêu đánh kêu giết. Bọn họ căn bản không biết Lâm Hiểu Phong đã dẫn dắt người lao ra ngoài. Sau khi đi vào giữa sườn núi hoang, nhìn đến cảnh tượng phía dưới, Lâm Hiểu Phong cuối cùng minh bạch. Ba đội hổ kỳ lúc này cũng hỗn loạn ở cùng nhau, toàn bộ người đều đã mất đi mục tiêu. Trên chiến trường không có quan chỉ huy, nhiều người như vậy chẳng khác nào thành người mù. Chung quanh bất luận có cảnh tượng gì, bọn họ đều nhìn không tới. Lý Vinh Hâm cầm kính viễn vọng nhìn một hồi, tiếp theo chỉ vào một khu vực cách hơi xa chiến trường. Thiếu chủ, ngài xem bên kia. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận kính viễn vọng nhìn lại, tiếp theo trên mặt lộ ra tươi cười. Thì ra là vì vậy mà loạn lên. Lâm Hiểu Phong giờ phút này cũng thấy được Gia Chấn đã bị đám người Tư Đồ Phong đuổi tới. Gia Chấn lúc này té lăn trên mặt đất, kinh hoàng nhìn Tư Đồ Phong đã vây quanh từ phía sau. Tư Đồ giáo chủ, là ta, Giác Chấn, trưởng lão thánh giáo. Giác Chấn vội vàng nói. Trước kia ngươi tới thánh giáo, ta còn ăn cơm uống rượu cùng ngươi. Thì ra là Giác trưởng lão, ta tìm chính là ngươi. Trên mặt Tư Đồ Phong mang theo tươi cười tàn nhẫn. Đem đầu của hắn cắt bỏ cho ta. Vâng. Thủ hạ bên cạnh Tư Đồ Phong gật đầu đáp. Không được, tha cho ta một mạng. Giác Chấn giãy giụa lên. Hữu dụng sao? Lâm Hiểu Phong cầm kính viễn vọng, thấy được Tư Đồ Phong đã cắt đầu của Giác Chấn, tiếp theo đi tới trên sườn núi. Không sai biệt lắm đã kết thúc, đầu của Giác Chấn đều đã bị chặt bỏ. Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng thở ra, nhìn mã đội hổ kỳ của thánh giáo ở phía dưới. Người dẫn dắt bọn họ đều đã bị giết, giờ phút này đám người bọn họ cũng chỉ còn cách đầu hàng. Thực mau Tư Đồ Phong cũng đã mang theo đầu của Giác Chấn chạy tới phía trên triền núi. Lâm Hiểu Phong, cầm lấy. Tư Đồ Phong trực tiếp đem đầu người vứt đến trên tay của Lâm Hiểu Phong. Tiếp theo liền chạy tới trống lớn, bắt đầu đánh trống. Tư Đồ Phong không muốn làm loại nổi bật này. Loại nổi bật này chính là sẽ bị thánh giáo ghi hận đến chết. Lâm Hiểu Phong đương nhiên cũng minh bạch ý tứ của Tư Đồ Phong, bất quá hắn cũng không quan tâm. Dù sao hắn cũng có không ít ân oán ở trên người rồi. Tiếng trống vang lên, làm cho tình huống hỗn loạn của ba đội hổ kỳ cùng với hai đội nhân mã của Dư Chấn Hải cũng đều dừng lại chém giết, đồng thời nhìn về phía phương hướng trên triền núi. Lâm Hiểu Phong thấy vậy, cầm đầu của Giác Chấn giơ cao, giống lớn nói. Người phía dưới nghe đây, trưởng lão của các người, Giác Chấn đã đền tội, còn không đầu hàng. Người của ba đội hổ kỳ tức khắc giống như mất đi xương sống. Rốt cuộc Giác Chấn chính là người dẫn dắt bọn họ, trưởng lão đều đã chết, bọn họ tiếp tục đánh có thể thắng sao? Trong lòng mọi người đều đang hoang mang về vấn đề này. Đầu hàng! Trên sườn núi, gần trăm người của Bạch Dương giáo, Thánh Kim giáo cùng nhau hô lên, mà người của Âm Dương môn cũng cùng nhau giống lên, thanh âm vô cùng lớn mạnh. Người của ba đội hổ kỳ này tức khắc tâm thần cũng có chút không xong, một đám đều có tâm tư đầu hàng. Đến quan chỉ huy đều đã bị quân địch giải quyết, bọn họ còn đánh cái rắm. Thế nhưng vào ngay lúc này, từ trong rừng cây ở nơi xa truyền đến tiếng xe máy gầm rú. Giờ phút này, mấy trăm người mặc đồ đen cưỡi xe máy, mang theo mũ giáp màu đen, hướng tới bên này xung phong liều chết mà đến. Nhóm người này là ai vậy? Lâm Hiểu Phong nhìn qua, tiếp theo nhìn về phía Tư Đồ Phong hỏi. Viện quân của ngươi? Không phải. Tư Đồ Phong vội vàng lắc đầu nói. Cũng không phải viện quân của tôi. Sắc mặt của Lâm Hiểu Phong trầm xuống. Nhiều người như vậy, nhìn dáng vẻ này là người của thánh giáo rồi, hà bá còn ẩn giấu một tay như vậy. Những người này đương nhiên cũng không có khả năng là người của Âm Dương Môn. Giới cuộc loại chiến đấu này, Âm Dương Môn tuyệt đối sẽ không che giấu. Sau khi đoàn người trên xe máy bắt đầu tới gần, trước xe máy toàn bộ xuất hiện sát khí màu đen. Tiếp theo, toàn bộ những xe máy đó hướng về trên triền núi vọt tới. Mục tiêu hiển nhiên là những người trên sườn núi này. Không xong! Tư Đồ Phong nhảy xuống nói. Lâm Hiểu Phong, bọn họ là hướng về ngươi mà tới sao? Làm sao tôi biết? Lâm Hiểu Phong chóng mắt nhìn Tư Đồ Phong một cái. Nếu không cùng tôi tách ra trốn đi. Vừa lúc! Tư Đồ Phong lúc này nhìn thoáng qua người của Âm Dương Môn phía dưới chân núi. Ta đã giúp được tới tình trạng này rồi, Âm Dương Môn có thể vượt qua được lúc này hay không liền phải xem vận mệnh của Dư Chấn Hải. Cáo từ. Nói xong, Tư Đồ Phong mang theo người của hắn hướng tới bên cạnh, đi xuống triền núi bỏ chạy. Thiếu chủ, làm sao bây giờ? Lý Vinh Hâm thấy những xe máy phía dưới vọt tới, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ đuổi tới. Theo chân bọn họ liều mạng sao? Đùa thế nào được đây? Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Những xe máy đó lúc bản thân đánh vào liền không nói, cũng không biết những người này đến cùng dùng biện pháp gì, phải mà làm phía trước những xe máy này ngừng kết ra sát khí. Giờ phút này những xe máy đó liền giống như chiến xa xuất kích. Người thường chỉ sợ tùy tiện bị những xe máy đó đụng phải một chút, liền tính là không chết cũng sẽ bị tàn phế. Đơn giản nhìn tới, ước chừng 500 xe máy này nhân số cũng là gấp 10 bên phía của Lâm Hiểu Phong. Ở lại liều mạng, trốn cũng không có bất luận hy vọng gì có thể đào tẩu. Lâm Hiểu Phong siết chặt yêu đao trong tay phải. Lâm Hiểu Phong cũng thực đạm nhiên, hắn trải qua chiến đấu sinh tử nhiều không đếm được, cho nên mặc dù là gặp phải nguy hiểm, hắn cũng có thể trầm ổn. Chỉ cần nghĩ thoáng một chút, cùng lắm thì chính là chết, có thể có cái gì. Lên ở thời điểm những xe máy đó điên cuồng lao tới trên sườn núi, bỗng nhiên xuất hiện dị biến. Từ nơi xa trên bầu trời, thế nhưng bay tới hơn 10 phi cơ trực thăng được trang bị vũ trang. Những phi cơ trực thăng đó đều được trang bị súng máy hạng nặng. Phanh phanh phanh, súng máy nhắm thẳng vào những xe máy đó bắn phá. Những xe máy đó cũng không sợ hãi, toàn bộ sát khí cũng bao phủ trên thân thể của những người này. Viên đạn bình thường là không thể bắn phá được sát khí đó, nhưng làm người không thể nghĩ tới chính là chỉ là vòng thứ nhất bắn phá liền có đến gần 1/10 người ngã xuống. Đây vẫn là do 500 chiếc xe máy này đều đi thừa thớt xa nhau. Nếu như ở gần bên nhau, chỉ sợ một vòng này đều là có thể chết hơn phân nửa. Đây là viên đạn thần quái. Lâm Hiểu Phong tức khắc minh bạch. Từ thật lâu trước kia, Lâm Hiểu Phong liền biết được Trảo Yêu Cục nghiên cứu chế tạo viên đạn thần quái. Viên đạn này đem trụ ra trộn lẫn ở hỏa dược, sau đó ở trên đầu đạn đều khắc phù chú đặc thù. Có viên đạn này, mặc dù là người thường đều có thể đối phó quỷ quái. Bất quá chế tạo viên đạn thần quái này cực kỳ phiền toái, số lượng vẫn luôn rất thấp. Hơn nữa, gặp phải một số tà ám hơi chút lợi hại liền sẽ mất đi tác dụng, cho nên ở bên trong Trảo Yêu Cục người dùng cũng không nhiều, nhưng sẽ hữu dụng đối với một số người ở tổ điều tra thần quái. Bất quá ở thời điểm này, đối phó người tà giáo lại là không còn gì có thể tốt hơn. Rốt cuộc viên đạn thần quái vẫn là viên đạn có thể xuyên thấu qua sát khí đánh vào trên người. Giờ phút này, rất nhiều chiếc xe jeep quân dụng, xe tải quân đội từ nơi xa chạy đến. Ngay sau đó, từng đám quân nhân từ bốn phương tám hướng vây quanh lại đây, mà trên phi cơ trực thăng cũng dùng dây thừng đi xuống hơn 100 quân nhân. Mục tiêu của những quân nhân đó lại không phải đám người Lâm Hiểu Phong, mà là những người thánh giáo này. Lâm Hiểu Phong nhìn qua liền thấy đám quân nhân kia số lượng rất nhiều, hơn nữa chỉnh tề đem chiến trường vây quanh kín không một kẽ hở, liền cơ hội đào tẩu đều không có. Một quân nhân quân hàm thượng tá cầm loa đi tới phía trước, hơn nữa vừa đi vừa dùng loa hô lớn: "Tất cả phần tử ma giáo ở đây toàn bộ ngồi xổm xuống đầu hàng, ta đếm đến năm, còn có người đứng sẽ bị bắn gục." Nhìn đến cảnh tượng này, Lâm Hiểu Phong tức khắc minh bạch là Lưu Bá Thanh ra tay. "Bố trí thật lớn." Trên mặt Lý Bình Hầm có chút dại ra nói: "Nhiều người như vậy, chỉ sợ có đến 3-4 trung đoàn." Đơn giản mà nhìn đến, số lượng quân nhân phái tới chỉ sợ có đến 5.000 người trở lên. "Bảo người của chúng ta ngồi xổm xuống đi, đừng phản kháng." Lâm Hiểu Phong mở miệng nói. Đầu hàng đối với Lâm Hiểu Phong cũng là vô hại, ít nhất lấy quan hệ của mình cùng với Lưu Bá Thành, còn không đến mức sẽ đối với Bạch Dương giáo bọn họ làm ra việc gì bất lợi. Hoặc là nói, dưới loại tình huống này, liền tính Lưu Bá Thành muốn làm việc gì bất lợi đối với bọn họ cũng căn bản không có đường sống để phản kháng lại. Người của Bạch Dương giáo dẫn đầu ngồi xổm xuống, mà Tư Đồ Phong mới vừa chạy đi không xa, quay đầu lại thấy được, cũng thực thành thật ngồi xổm xuống. Giờ phút này, chỉ có dưới chiến trường, hai bên Âm Dương Môn và Thánh giáo, cùng với đám thành viên Thánh giáo cưỡi xe máy kia, không có ngồi xổm xuống. Thượng tá cầm loa thấy vậy, chân mày cau lại, nâng tay lên. 5, 4. Tiếp theo đếm ngược, những thành viên Thánh giáo cưỡi xe máy kia, một đám đều nhíu mày ngồi xổm xuống. Mà trên chiến trường, người của ba đội Hổ Kỳ cùng với Âm Dương Môn đều liều chết chống cự. Giữa cuộc nếu là phương nào ngồi xổm xuống trước, đối phương bỗng nhiên ra tay thì phải làm sao bây giờ? 3. Thanh âm thượng tá vẫn tiếp tục vang lên. Quân nhân cầm súng ở chung quanh đã nhằm lại đây. 2. Dương Chấn Hải thấy vậy cũng vội vàng hạ lệnh, toàn bộ ngồi xổm xuống. Giờ phút này cũng bất chấp nhóm người thánh giáo này có thể ra tay tập kích hay không, một âm dương môn như vậy nếu còn để những quân nhân đó bắn phá giết chết vậy cũng không đáng giá. Một. Lúc này đại bộ phận thành viên thánh giáo cũng đều thuận thế ôm đầu ngồi xuống, bất quá vẫn có 200-300 người không ngồi xổm xuống. Phanh phanh phanh, tiếng súng không ngừng vang lên, cũng không phải là súng máy bắn phá mà là súng ngắm. Quân đội vây ở chung quanh, có trên 100 tay súng bắn tỉa. Một lát liền có 100 người nháy mắt bị vỡ đầu, máu tươi óc nổ tung rơi rụng đầy đất. Nguyên bản có người còn ôm tâm lý may mắn, nhưng giờ phút này cũng không thể không vội vàng ngồi xổm xuống, sợ chính mình cũng gặp phải vận xui giống như những người bị bắn vỡ đầu kia. Không còn ai sẽ lại muốn ôm tâm lý may mắn, toàn bộ thành thật ngồi xuống. Thường tán thấy vậy lúc này mới gật đầu phất tay nói, bắt người. Đám quân nhân đó vọt đi lên, dùng gồng tay bắt đầu bắt giữ. Đối với những quân nhân mà nói, bọn họ không phân chia âm dương môn hay là thánh giáo cái gì, dù sao đều sẽ bị bắt giống nhau. Tư Đồ Phong cùng với người của thánh kim giáo đương nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bất quá thượng tá kia nhìn thoáng qua phương hướng Bạch Dương giáo, tiếp theo cùng quan quân bên cạnh nói mấy câu. Quan quân này liền mang theo 2 quân nhân đi về phía đám người Lâm Hiểu Phong. Cậu chính là Lâm thượng tá sao? Quan quân đi đến trước mặt Lâm Hiểu Phong hành lễ. Lâm Hiểu Phong có chút kỳ quái, không nghĩ tới quan quân này lại nói như vậy. Lúc trước tuy rằng hắn đã rời khỏi Trảo Yêu cục, bất quá Lưu Bá Thành lại vẫn không có tiêu trừ quân tịch của hắn, cho nên nghiêm khắc mà nói, lúc này hắn vẫn như cũ là quân hàm thượng tá. Quan quân nói, Lâm thượng tá, 3 người của cậu rời khỏi nơi này đi, cấp trên phân phó không làm khó cậu. Lưu Bá Thanh tới Hồ Nam sao? Lâm Hiểu Phong nhìn quan quân hỏi. Quan quân lắc đầu nói, Lâm thượng tá, vấn đề này ta không thể tiết lộ, cậu vẫn là dẫn người rời đi trực tiếp về Tây An, việc bên này cậu ở lại cũng vô dụng. Lâm Hiểu Phong đương nhiên cũng minh bạch quan quân này nói chính là tình hình thực tế. Hắn cũng không do dự, nói với Lý Vinh Hầm, chúng ta đi. Toàn người Bạch Dương giáo vội vàng rời khỏi nơi thị phi này. Nhìn Lâm Hiểu Phong được thả đi như vậy, Tư Đồ Phong trong lòng hâm mộ không thôi. Trong lòng hắn cũng có chút ảo não, lúc này đây bị Trảo Yêu cục bắt được, cũng không biết là có thể dễ dàng chạy ra tới hay không. Trận chiến đấu này cũng coi như là tử thương thảm trọng. Hơn nữa thánh giáo chi viện lại đây thêm một đội hổ kỳ, tổng cộng có 2000 cao thủ, đã chết gần 600 người, trong đó có 1/3 người vẫn là thế cục hoàn toàn hỗn loạn, bị đám người dẫm đạp mà chết. Âm dương môn cũng không tốt hơn là bao, tổng cộng cũng chỉ có 700 người, đã chết 300 người mà còn lại có 400 người. Bởi quá trong lòng Dư Chấn Hải cũng thầm nghĩ may mắn, rốt cuộc hắn hoàn toàn không đoán được phía sau thánh giáo còn bố trí một đội hổ kỳ. Nếu không phải có quân đội bỗng nhiên xuất hiện, người của âm dương môn thật đúng là không kiên trì được bao lâu. Gần 2000 người lúc này chẳng phân biệt thân phận, toàn bộ bị còng tay lại, sau đó đưa tới từ chiếc xe vận tải, đem toàn bộ những người này đến quân khu gần nhất. Lưu Bá Thành quả nhiên ra tay. Nhìn thám tử truyền lại video, Hạng Chu cuối cùng cũng hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng lúc này đây có nguy hiểm một ít, nhưng Lâm Hiểu Phong tóm lại không xảy ra bất luận nguy hiểm gì đến tính mạng. Kim Đại Xuyên cũng ở một bên cười nói, ta liền biết thiếu chủ phúc lớn mạng lớn, xác định vững chắc không có việc gì. Trần Phi nhíu mày hỏi, tiểu thư, hai giáo chủ của âm dương môn cùng với thánh kim giáo đều bị bắt, hai ma giáo đứng đầu này chỉ sợ cô sẽ bị xóa tên khỏi ma đạo. Không nghĩ tới, Hàng Chu lại lắc đầu nói, không có khả năng, mà kể là người của âm dương môn hay là thánh kim giáo, Lưu Bá Thành đều sẽ không giết hại bọn họ. Tiếp theo nàng giải thích, thánh kim giáo bị bắt chỉ là một bộ phận nhân mã cực nhỏ, bọn họ chỉ bắt Tư Đồ Phong là vô dụng, hoàn toàn tương phản. Nếu thật giết chết Tư Đồ Phong, chỉ sợ nội bộ thánh kim giáo sẽ bị phân liệt. Lúc này Lưu Bá Thanh cần phải có thế lực ma đạo kiềm chế thánh giáo, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không để cho Tư Đồ Phong xảy ra chuyện, nhiều nhất chỉ là qua mấy ngày lên xét thả. Dư Chấn Hải của âm dương môn cũng là như vậy. Hàng Chu nhìn màn hình nói, bất quá những người của thánh giáo này sẽ khó nói, nhóm người này chỉ sợ sẽ bị phế bỏ tà thuật, cả đời ở trong ngục giam. Bốn đội hổ kỳ, bốn thành sức chiến đấu của thánh giáo, thế nhưng cứ như vậy để cho Lưu Bá Thành chiếm được chỗ tốt. Trần Phi nhíu mày nói, bất quá lại nói tiếng, tại sao Lưu Bá Thành lại sẽ trực tiếp xuất động quân đội đối phó ma giáo vậy? Có lẽ rất nhiều người sẽ kỳ quái, thành viên ma giáo vì sao cho tới nay hùng hăng ngang ngược như vậy. Theo lý thuyết, mặc dù là sát khí của bọn họ có thể ngăn cản một bộ phận viên đạn, nhưng trong quân đội có viên đạn thần quái, càng có rất nhiều vũ khí nóng, thật sự giao chiến, những phần tử ma giáo hoàn toàn không có khả năng là đối thủ của quân đội chính quy. Nhưng từ xưa tới nay, Trảo Yêu Cục cùng với những ma giáo đó chiến đấu, rất ít khi trực tiếp xuất động quân đội dùng vũ khí nóng bắt giữ. Nguyên nhân là bởi vì ma đạo cùng Trảo Yêu Cục hoặc là quân đội, chính phủ có một quy định bất thành văn, đó là mặc kệ ma giáo như thế nào, không thể giết người quy mô lớn, không thể nhiễu loạn trị an xã hội, mà quân đội cũng không thể trực tiếp dùng quân đội chấn áp bọn họ. Nếu không, tất cả ma giáo liền sẽ toàn bộ hỗn loạn, tàn sát người bình thường. Tỉ như ma giáo một tỉnh bị quân đội trực tiếp chấn áp, như vậy ma giáo tỉnh khác liền sẽ trả thù xuống tay đối với người bình thường. Những ma giáo ở khắp nơi tuy rằng trước đây đều có ân oán lẫn nhau, nhưng cũng đều liên hợp tự bảo vệ mình. Nhưng hiện tại, cái cục đã thay đổi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.